Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 30, sống trong đau khổ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mạc Hi Tuyết, cô đừng có như một cái xác chết vậy. Mau ngồi dậy cử động cho tôi. Tôi không muốn làm tình với một cái xác chết đâu. Mặc cho người bên cạnh kêu như thế nào. Toàn thân của Mạc Hi Tuyết vẫn nằm bất động ở trên giường. Cô xoay người sang một bên. Hai mắt khép hờ lại. Dòng nước mặn chát khẽ rơi xuống làm ướt đẫm chiếc ga màu trắng. Phương Từ Khiêm dường như rất bực bội khi Mạc Hi Tuyết chẳng nói chẳng rằng gì cả. Người đàn ông đó còn muốn ra tay đánh cô. Thế nhưng cuối cùng lại thôi. Suốt những ngày tháng bị giam nhốt trong nhà giam không có ánh sáng này. Mạc Hi Tuyết không khác gì một con rối mặc cho người ta điều khiển. Bị đoạt mất tự do mà chẳng thể làm gì cả. Ban đầu, cô quyết liệt phản kháng. Nhưng càng về sau càng nhận ra, cho dù người con gái ấy có tốn sức như thế nào, Phương Từ Khiêm cũng sẽ giam cầm Mạc Hi Tuyết ở đây. Từ đó, người con gái ấy luôn giữ im lặng. Cô rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, làm một con rối gỗ ở trong tay người khác để cho con người ta mua vui. Lên tiếng để làm gì? Phương Từ Khiêm nhốt cô trong nhà. Còn người đàn ông đó lại rất ít khi trở về. Có lẽ là anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã. Ảo não của Mạc Hi Tuyết. Nhân lúc Phương Từ Khiêm không có ở đây. Mạc Hi Tuyết luôn tìm cách để chạy trốn khỏi nơi này nhưng hoàn toàn vô ích. Ông trời dường như muốn tuyệt đường sống của cô. Muốn cô bị Phương Từ Khiêm giày vò như vậy. Ngày ngày đều có người đưa thức ăn đến đây. Mạc Hi Tuyết hạ mình van xin bọn họ thả cô ra ngoài. Nhưng ai nấy đều làm như không nghe thấy lời cô nói. Mạc Hi Tuyết thật sự bất lực và tuyệt vọng. Cô không biết mình phải làm gì để thoát khỏi cảnh tù túng như thế này đây. Mỗi lần Phương Từ Khiêm đến đây tìm cô chỉ là để giải phóng dục vọng ở trong người của anh mà thôi. Mỗi khi nhớ đến Lạc Hi Hi, Phương Từ Khiêm mới đến nhìn Mạc Hi Tuyết. Chưa để cho người con gái ấy nói câu gì, Phương Từ Khiêm lập tức đè cô gái đáng thương ấy xuống giường. Thô bạo mà chiếm đoạt cô. Hứng chịu từng đợt công kích mạnh mẽ đến từ Phương Từ Khiêm. Hai tay gầy yếu của Mạc Hi Tuyết siết chặt lấy ga giường. Hai mắt cô nhắm chặt lại chỉ cầu nguyện rằng người phía trên có thể xong sớm một chút. Từng động tác ra vào của Phương Từ Khiêm không còn là sự ân cần. Ôn nhu, dịu dàng như trước đây nữa. Bây giờ nó chẳng khác gì những cơn sóng ồ ạt mang theo một nỗi đau đớn ăn sâu vào trong xương tủy không ngừng tấn công cô. Mạc Hi Tuyết chẳng thể cảm nhận được khoái cảm giống như trước kia. Giờ đây, thứ Phương Từ Khiêm mang lại cho cô chỉ là sự đau đớn đến tột cùng mà thôi. Tàn nhẫn hơn nữa là khoảnh khắc khi hai người hòa vào làm một. Đi kèm với những tiếng thở dốc bên tai là một âm thanh khàn đặc nhuốm đầy dục vọng. Hi hi, hi hi. Hai chữ ấy dường như là một thứ báu vật quý giá của Phương Từ Khiêm không thể nào dứt ra được. Thời điểm ấy, Mạc Hi Tuyết không kìm được mà rơi nước mắt. Cô cắn môi không để cho bản thân mình bật ra những tiếc nức nở đau thương tột cùng bên tai của người đàn ông ấy. Một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang miệng cô. Đôi mắt đẫm lệ đau thương mà cũng đầy bất lực. Mạc Hi Tuyết chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này cả. Cô bị biến thành một món đồ chơi mà lại không thể phản kháng. Chỉ có thể im lặng cho người ta giày vò. Những chuyện xảy ra như thế không phải là ngày một ngày hai mà còn thường xuyên như cơm bữa. Vào khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị người ta bóp nghẹt lại. Cảm giác đau đớn không thể hình dung được bằng lời nói. Bản thân thì không ngừng bị chà đạp. Tinh thần tổn thương nghiêm trọng. Có khi Mạc Hi Tuyết chỉ ước rằng bản thân mình chết đi cho xong mà thôi. Bây giờ, Mạc Hi Tuyết chỉ có thể chống trả bằng cách giữ im lặng. Thường xuyên khiến Phương Từ Khiêm tức điên lên nhưng lại không thể làm gì được. Ngay cả lúc này cũng vậy. Phương Từ Khiêm mặc quần áo cẩn thận xong liền lôi cả người Mạc Hi Tuyết dậy. Trên người cô còn chẳng chịt những dấu vết đỏ ửng do người đàn ông này để lại. Hai mắt Phương Từ Khiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút sinh khí của người con gái. Cô giả bộ đáng thương cái gì? Mau ngồi dậy mặc đồ vào cho tôi. Mạc Hi Tuyết, có làm như vậy tôi cũng chẳng thương hại cô đâu. Mặc quần áo, Mạc Hi Tuyết chau mày. Sau đó cô liền bật cười. Món đồ chơi như tôi thì cần gì phải mặc đồ nhỉ? Để như vậy không phải rất tốt hay sao? Mỗi lần Phương Thiếu đến đây thì bớt được một giai đoạn rồi. Tiếng cười ngập tràn sự đau đớn của cô gái vang lên giữa gian phòng tối tăm lạnh lẽo. Chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ. Phải rồi, chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Có mặc quần áo hay không cũng đâu có quan trọng. Đôi chân mày của Phương Từ Khiêm khẽ trao lại. Ánh sáng quá yếu nên người ta không thể nào trông thấy khuôn mặt của anh lúc này như thế nào. Nhưng luồng sát khí tỏa ra từ người của anh cũng đủ để chứng minh rằng Phương Từ Khiêm thật sự đã bị những lời nói của Mạc Hi Tuyết chọc cho nổi điên lên. Mạc Hi Tuyết, cô tốt nhất đừng có quá đáng. Mau mặc quần áo vào. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại này của cô đâu. Mạc Hi Tuyết không ngừng cười. Mặc như thế nào? Phương Thiếu thích tôi ăn diện kiểu gì? Chẳng lẽ anh lại muốn tôi ăn giống như Lạc Hi Hi à? Nước mắt chảy xuống làm cho gương mặt trắng bệch ấy của cô trở nên ướt đẫm. Muốn cô trở thành Lạc Hi Hi phải không? Nhưng rất tiếc, chuyện này cô không làm được. Mạc Hi Tuyết muốn là chính cô. Chứ không phải sống dưới cái tên Lạc Hi Hi kia. Quãng thời gian bị giam cầm ở đây với cô chẳng khác gì địa ngục cả. Quần áo cô mặc, thức ăn mà cô ăn. Tất cả những thứ ấy đều là Lạc Hi Hi thích. Nếu Mạc Hi Tuyết làm Phương Từ Khiêm nổi điên lên. Người đàn ông này đe dọa rằng sẽ động tay vào mảnh đất kia của mẹ cô. Không còn cách nào khác. Mạc Hi Tuyết chỉ đành cắn răng mà chịu đựng. Nhìn bộ dạng hiện giờ của vợ mình, sắc mặt của Phương Từ Khiêm có chút khó coi. Mạc Hi Tuyết, đừng có hủy hoại hình ảnh Lạc Hi Hi mà tôi tạo ra qua cô. Cô không trả lời, vẫn tiếp tục cười, một âm thanh vướng đầy nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Bị giày vò lâu như vậy, Mạc Hi Tuyết cũng cảm thấy bản thân mình điên rồi. Cô bị Phương Từ Khiêm bức điên rồi, cách chương.